Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 906, quét sạch. Với trầm thấp tiếng giống giận dữ, bỗng nhiên từ gốm nói khoác bên trong truyền ra, trong thanh âm thậm chí tăng thêm pháp lực, trong nháy mắt đem tất cả mọi người cãi vã tiếng mắng chửi âm cũng đè xuống. Mắt thấy tất cả câm miệng, gốm biển mới sắc mặt hơi có chút trắng bệch chen tách đoàn người hướng về đoàn người ở ngoài cái. Kia bị mọi người phát tiết tức giận mắng thanh niên mọi người đi tới. Thiếu gia, bọn họ những người này không biết rõ thân phận ngài. Còn hy vọng ngài không muốn theo chấp nhạt. Quay đầu lại ta sẽ dạy bảo bọn họ. Gốm biển đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Vội vàng đối với Tiêu Nhiên chắp tay nói. Gốm biển nói cũng không có hết sức áp chế. Phía sau những người kia tu vi cũng không kém. Tự nhiên là trong nháy mắt nghe rõ ràng ràng. Nghe tới gốm biển xưng hô này bị bọn họ quát mắng thanh niên vì là thiếu gia lúc. Từng cái hai mắt trừng lớn. Ép căn liền không thể tin được. Không thể tin được cái này mới nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Lại chính là cái kia sau lưng hắc thủ. Chỗ dựa giúp đột nhiên phát triển lớn mạnh. Bọn họ tự nhiên cũng biết rõ chỗ dựa giúp khẳng định là nắm giữ quan hệ kỳ ngộ. Hơn nữa gốm biển mọi người vừa làm để lộ điểm cái gọi là tin tức. Từng cái không khó đoán ra Tiêu Nhiên cũng là màn này sau lưu giữ ở. Có thể chống đỡ lấy chỗ dựa giúp như vậy phát triển lớn mạnh tiêu hao. Này Tiêu Nhiên có thể là người bình thường sao? Vừa nãy mỗi một người đều không thể chú ý Tiêu Nhiên tu vi. Lúc này lại vừa nhìn, lại phát hiện căn bản là nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Lần này, vừa nãy tức giận mắng những người kia sắc mặt cũng bạch. Lại vừa nhìn Tiêu Nhiên phía sau theo ông lão kia, tương tự một thân tu vi thâm bất khả trắc. Quả thực khủng bố, vừa nãy chính mình những người này cũng làm chút quan hệ. Phía sau nhất người kia, ta thật giống gặp qua, có vẻ như là Bắc Thành khu chiến thần La Hoa. Một đạo hơi thấp thanh âm, đột nhiên từ trong đám người vang lên. Người như thế nói chuyện, đúng là nhưng là rất giống a. Chấm ngoặc kép, chiến thần, T, chấm ngoặc kép, hút vào khí lạnh thanh âm, trong nháy mắt vang lên. Tất cả mọi người sắc mặt cũng phạch một cái bạch. Không khác, thật sự là chiến thần truyền thuyết quá mức khoa trương. Toàn bộ Bạch Ngọc Thành bên trong, những người từ phủ cảnh cao thủ, có một cái tính toán một cái. Không có một cái nào là chiến thần La Hoa đối thủ. Bọn họ cái đám này đám người ô hợp liền chớ đừng nói chi là. Trừ phi cùng tiến lên còn tạm được. Bất quá bọn hắn não tử vừa không có bệnh. Chạy lên đi tìm chiến thần liều mạng, tìm đường chết còn tạm được. Vừa nghĩ tới vừa nãy bọn họ mắng người là chiến thần mọi người, từng cái trán đều là mồ hôi lạnh. Mà gốm biển khi nghe đến những người kia nghị luận sau cũng là sững sờ, ngẩng đầu hướng về La Hoa nhìn sang, phát hiện quả nhiên cũng là trong truyền thuyết chiến thần, kết hợp với Tiêu Nhiên bán ra xa hoa, cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu được. Cái này Tiêu Nhiên, chỉ sợ sẽ là tinh thần các bên trong vị kia các chủ. Đan tháp khách khanh trưởng lão, trong truyền thuyết tam phẩm đan thánh. Vừa nghĩ như thế, gốm biển cảm giác mình phía sau cái này chỗ dựa, tựa hồ cũng không thể so Tần gia cấp độ kia gia tộc yếu hơn bao nhiêu. Tiêu Nhiên ánh mắt tại những cái kia trên thân thể người quét mắt một vòng. Không có nói quan hệ, hơi gật đầu. Trực tiếp cất bước hướng về trong đám người đi tới. Phía sau gốm biển mọi người lập tức đuổi tới. Phía trước những người kia nhưng là một cách tự nhiên tách ra một con đường. Cung cấp Tiêu Nhiên mọi người thong dong đi qua. Xuyên qua đám người sau. Tiêu Nhiên ánh mắt cùng phía sau Điền Nghị đám ba người liếc mắt nhìn nhau. Gật gù, cũng không theo những người này khách khí. Trực tiếp đi tới một chương trên ghế thái sư ngồi xuống. Phía sau La Hoa nhưng là một cách tự nhiên ngồi ở một bên trên một cái ghế khác mặt. Ánh mắt híp lại đánh giá lấy phía dưới những người này. Điền Nghị đám ba người. Lập tức đi tới Tiêu Nhiên phía sau. Ở Tiêu Nhiên phía sau đang đứng. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Rất nhiều một lời không hợp liền trực tiếp động thủ mắng lên xu thế. Sở hữu như vậy. hay là bởi vì Tiêu Nhiên đem Lưu Chính Thiên chữa lành? Phải biết, Lưu Chính Thiên nhưng là đan điền bị phế, một thân tu vi triệt để không, nhưng Tiêu Nhiên cương quyết đem Lưu Chính Thiên đan điền cho chữa trị. Điều này làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy khôi phục chính mình tu vi hy vọng. Hiện ở Tiêu Nhiên cũng là bọn họ duy nhất hy vọng. Bất kỳ người nào dám đối với Tiêu Nhiên bất lợi, bọn họ đều sẽ không chậm trễ chút nào xông lên giải quyết đến bọn họ. Vừa nãy, các ngươi có ai nói không muốn tham dự lần hành động này? Đứng ra đến, Tiêu Nhiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, nghe không ra là vui vẫn là nộ. Phía dưới mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt một trận rối loạn, nhưng cũng không có bất kỳ người nào chủ động đứng ra đến. Hiện ở người nào cũng không biết rằng Tiêu Nhiên muốn làm gì. Ai dám đứng ra đến? Ở đến biết rõ Tiêu Nhiên thân phận chân thật sau. Đặc biệt là Tiêu Nhiên bên cạnh còn có nhất tôn chiến thần dán mắt bọn họ. Ai dám lỗ mãng? Ta lại nói cuối cùng một lần. Còn có ai không muốn tham dự lần hành động này? Chủ động đứng ra đến. Ta sẽ không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Tiêu Nhiên thanh âm lần thứ hai vang lên. Nhưng trong thanh âm dĩ nhiên nhiều một tia thiếu kiên nhẫn. Phía dưới gốm biển nghe ra đến một ít không đúng. Ánh mắt híp lại hướng về phía sau những người kia quét mắt một vòng. Những người kia từng cái ánh mắt liếc mắt nhìn nhau. Nhưng vẫn cũ không có một người chủ động đứng ra tới. Hiển nhiên, không có ai tin tưởng Tiêu Nhiên nói. Ha ha, nếu không có ai chủ động đứng ra đến. Vậy ta liền xem các ngươi cũng đồng ý tham dự lần hành động này. Tiêu Nhiên thanh âm lần thứ hai vang lên. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng mọi người đều ở âm thầm kêu khổ. Nhưng lại không tiện nói quan hệ. Dù sao vừa nãy tội lỗi Tiêu Nhiên. Hiện ở nếu là còn chưa biết rõ chết sống đứng ra đến nói. Bọn họ tin tưởng Tiêu Nhiên nhất định sẽ không chút khách khí giết chết bọn họ. Nếu lập tức liền muốn hành động, ta cũng không ngại với các ngươi giao một cái cơ sở. Nắm mấy trăm ngàn người cùng Thiên Long Bang mấy trăm ngàn người liều mạng. Chuyện như vậy ta Tiêu Nhiên vẫn đúng là không làm được đến. Nhưng nắm mấy trăm người đi theo Thiên Long Bang cao tầng tranh đấu. Chuyện như vậy ta vẫn là làm được đi ra. Mặt khác, lần này chỉ cần không đem sự tình náo quá mức, cũng không cần qua lo lắng thành chủ phủ bên kia. Ngày hôm nay sẽ không có người qua quan tâm các ngươi. Hơn nữa, đêm nay coi như là các ngươi không muốn xuất chiến, Thiên Long Bang bên kia cũng sẽ chủ động gây phiền phức cho các ngươi. Ta tiêu tốn như vậy đại giới, không phải vì nuôi một đám phế vật, để cho các ngươi đi làm liều mạng sự tình, nên vẫn sẽ không. Nhưng nếu là liền Bạch Ngọc Thành thế lực ngầm đều không thể nắm giữ, vậy các ngươi cũng là không cần phải tồn tại. Tiêu Nhiên dứt tiếng, ánh mắt bắt đầu ở trên những người này dò xét đứng lên. Khi thấy trong đó mấy người thời điểm, những người kia nhất thời tâm hỏng cúi đầu, không dám nhìn nữa Tiêu Nhiên liếc một chút, sợ bị Tiêu Nhiên cho ghi hận trên một dạng. Được, hành động đi. Tiêu Nhiên đột nhiên không đầu không đuôi đối với đứng ở phía dưới gốm biển dặn dò một câu. Vâng. Gốm biển mau mau gật đầu đáp lại, đồng thời vẫy tay, bốn phía nhất thời nhảy lên đến hơn trăm người đem vừa nãy tranh luận không nghỉ những người kia. Cho vây quanh, những người này tu vi tuy nhiên tàn thứ không đồng đều. Nhưng cơ bản cũng ở thông huyền cảnh đỉnh phong đến tử phủ cảnh sơ kỳ dáng vẻ. Đồng thời vừa ra đến, liền lập tức hướng về trong đám người vọt vào qua, đang bang chủ gốm hải chỉ huy dưới. Liền vội vàng đem trong đám người hơn 10 người cũng bắt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 907, phản bội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.